Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 11, văn án, góc truyện audio.com, tên truyện Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, tác giả Trang Môn, thể loại Trọng sinh, sủng, sạch, nam chính rất yêu nữ chính. Anh, một con người lạnh lùng đầy tàn nhẫn, anh như một con sói cô độc trong thế giới u ám của mình. Cũng chỉ vì gặp cô cảm nhận được sự dịu dàng và nụ cười thuần khiết của cô, anh cảm thấy mình sống có mục đích. Anh muốn cô, muốn chiếm đoạt toàn bộ sự chú ý của cô, nhưng cô không thích anh. Người đàn ông mà cô yêu rất dịu dàng, nhìn cô hạnh phúc bên người khác, anh cảm thấy mình như mất đi toàn bộ nguồn sống duy nhất. Anh điên cuồng muốn đoạt lại, anh phá hủy mọi thứ mà cô quan tâm, tại sao cô không chú ý mình anh thôi? Đến khi nhìn ánh mắt chán ghét và đầy thù hận của cô, anh vẫn không hiểu anh đã làm gì sai, anh chỉ muốn cô, muốn một mình cô. Lời tác giả quăng cái văn án, các bạn ủng hộ mình nha. Mình hứa sẽ ra chương đều và không drop. Mình rất thích kiểu nam chính lạnh lùng, yêu nữ chính một cách hơi cực đoan. Cũng tại vì cô yêu nữ chính, bạn nào mà không thích kiểu nam chính như vậy hay thấy phản cảm thì có thể thoát ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, cách chương.